Chương 23, Mù Cụ Rồ nguyện vọng. Mà thần long cũng vô cùng phối hợp Mù Cụ Rồ. Nguyên bản vẫn là nghiêm chỉnh lãnh khốc thần long, đang nghe bị lở xỉ ba chữ thời điểm, trong nháy mắt liền đủ rũ ở có chút cả lầm nói ra, so với bị lở xỉ đại nhân, ngươi làm sao biết nhận thức bị lở xỉ đại nhân thần long là do thiên thần chế tạo ra, thế nhưng thần long ký ức cũng là nguyên vu long thần xạ là mạ. Tự nhiên là phi thường tình tưởng thần hủy diệt bí lở xì còn có hình sự là loại nào tồn tại. Nhà thần long, ngươi đã tin tưởng bí lở xì là tốt rồi, như vậy cũng nhanh chút thực hiện nguyện vọng của ta. A Mù Cụ Rồ mở miệng nói. Nghe được Mù Cụ Rồ lời nói, thần long vẻ mặt táo bón. Xin lỗi, nguyện vọng này ta không cách nào làm được. Thần long hồi đáp. Ô Mù Cụ Rồ lên tiếng, trên mặt không có chút nào thất vọng. Loại nguyện vọng này 100 đầu địa cầu 473 thần long cũng tuyệt đối không cách nào làm được. Ta đây liền cố mà làm đổi lại một cái nguyện vọng a, ta muốn học được chế tạo long châu phương pháp. Xin lỗi, nguyện vọng này ta cũng vô pháp làm được. Thần long dường như có chút ngượng ngùng. Ngạch được rồi. Mù Cụ Rồ bất đắc dĩ nhún vai. Nói ra, cái này cũng vô pháp làm được, cái kia cũng vô pháp làm được. Vừa rồi ngươi nhưng là nói cho ta biết có thể thực hiện bất kỳ nguyện vọng á, vậy được rồi ngươi nói cho ta biết ngươi ước nguyện năng lực hạn mức lớn nhất á, ta có khả năng thực hiện phạm vi năng lực, bị quản chế với chế tạo ta đi ra thiên thần phạm vi năng lực. Nếu như liền sức chiến đấu mà nói, ngươi bây giờ sức chiến đấu đã vượt ra khỏi ta cầu nguyện hạn mức cao nhất. Nếu như ngươi ước nguyện muốn bất kỳ tài bảo, hoặc là bất kỳ quyền thế gì, hay hoặc là đáng kể sinh mệnh đối với ta mà nói đều là hết sức đơn giản. Thần Long thật nhanh hồi đáp. Xin lỗi, những thứ này ta cũng không muốn. Mù Cụ Rồ thản nhiên nói. Thần Long thì là gương mặt xấu hổ, chức trách của mình chính là vì ước nguyện giả đạt thành nguyện vọng. Mà hiện tại chính mình lại không cách nào hoàn thành sứ mạng của mình. Như vậy đi, nếu như ngươi có thể trả lời ta mấy vấn đề, ta liền cho phép cái đơn giản nguyện vọng. Để cho ngươi hoàn thành sứ mạng của mình. Thế nào? Mù Cụ Rồ nhìn về phía Thần Long mở miệng hỏi. Mà, nhưng cũng là Mù Cụ Rồ ban sơ mục đích. Đối với thần long nguyện vọng, Mù Cụ Rồ vốn là không có báo chút nào hy vọng. Mù Cụ Rồ để ý thần long trong óc kế thừa từ long thần xạ là mạ ký ức. Có thể, không thành vấn đề. Thần long gật đầu liên tục không ngừng nói rằng. Mù Cụ Rồ trầm tư khoảng khắc, mới có mở miệng hỏi, long thần xạ là mạ là chân thực tồn tại sao hiện tại? Lại ở nơi nào đâu? Thần hủy diệt lại là thế nào? Đản sanh thiên sứ là như thế nào tồn tại? Còn có toàn vương điện ở cái gì địa phương? Mù Cụ Rồ liên tiếp vấn đề, có thể dùng thần long nửa ngày đều không chỉ hoãn tâm thần. Nhắm mắt trầm tư mấy phút đồng hồ, mới có mở mắt ra. Nhìn Mù Cụ Rồ chậm rãi nói ra, long thần xạ la mạ tuyệt đối là chân thực tồn tại. Còn long thần xạ la mạ ở cái gì địa phương, ta cũng không biết. Căn cứ ta trí nhớ trong đầu. Long thần xạ là mạ sẽ ở 12 cái trong vũ trụ không ngừng du lịch. Còn có thần hủy diệt là như thế nào đản sanh, thiên sứ là như thế nào tồn tại ta cũng không biết. Còn toàn vương điện, ta chỉ biết bên ngoài cũng không tại bất kỳ một cái nào trong vũ trụ. Nghe xong thần long nói, Mù Cụ Rồ vẫn như cũ là gương mặt bất đắc dĩ. Quả nhiên, thần long tầng thứ vẫn là quá thấp há từ trong miệng nó, căn bản không có biện pháp biết được quá nhiều giờ dạ gổng bản thế giới mật tân A Bùn Mạ. Ngươi có nguyện vọng gì không? Có Mù Cụ Rồ nhìn về phía một bên Bùn Mạ hỏi. Bùn Mạ sửng sốt, có chút đờ đẫn hỏi, Mù Cụ Rồ đại ca, lẽ nào không cho ngươi nguyện sao? Nhưng là chạy khắp toàn bộ địa cầu mới tìm được 3 viên Long Châu A, cư nhiên cứ như vậy cho mình, lẽ nào Mù Cụ Rồ đại ca như thế thích chính mình sao? Đương nhiên, nhanh lên một chút ước nguyện A, Mù Cụ Rồ vừa cười vừa nói. Ô A. Bùn Mạ lúc này mới phản ứng lại, đầu tiên là len lén nhìn Mù Cụ Rồ liếc mắt. Sau đó sâu đậm thở ra một hơi. Nhìn về phía thần long, lớn tiếng nói ra, thần long ta muốn Mù Cụ Rồ đại ca có thể lập tức hướng ta cầu hôn, mời thực hiện nguyện vọng của ta. A Bùn Mạ cầu nguyện xong ngắm phía sau liền xấu hổ cúi đầu, không còn dám nhìn thẳng vào Mù Cụ Rồ. Mà nghe được Bùn Mạ hứa nguyện vọng, thần long trong nháy mắt sở mặt ta. Đứng ở bên cạnh Mù Cụ Rồ, cũng là vẻ mặt dại ra. Một lát, thấy thần long không có bất cứ động tĩnh gì, Bùn Mạ không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía thần long, mà thần long lại rõ ràng cho thấy gương mặt xấu hổ. Lúc đầu Mù Cụ Rồ không ước nguyện, đem nguyện vọng để gẹp mã thời điểm, thần long có thể nói là thả lỏng một hơi. Bùn Mạ, thần long là thấy qua, một người bình thường loại nữ hài, nghĩ đến cho phép nguyện vọng mình có thể rất dễ dàng liền thực hiện, thế nhưng, bụt mạ hứa nguyện vọng cũng là lệnh thần long căn bản là không có cách làm được a. Nguyện vọng ngược lại không giống như là mù cụ rổ cái loại này ngoại hạ nguyện vọng. Chỉ là bùn mạ nguyện vọng đối tượng, đối với thần long mà nói cũng là không dám chút nào trêu chọc, huống chi là thi triển đầu độc loại ma pháp. Trừ phi là chính mình không muốn sống, muốn đi tìm chết. Xin lỗi, nguyện vọng này ta không cách nào làm được. Thần long xấu hổ hồi đáp. Lúc này thần long, thật hận không thể hóa thân thần lương, sau đó trên mặt đất có thể có một động để mình có thể chui vào. Thân là một cái thần long nó lần đầu tiên cảm giác được mình là như vậy vô năng. Không đúng, là ước nguyện giả quá khó chơi. A bùn mạ vẻ mặt thất vọng. Ngươi có thể đổi lại một cái nguyện vọng. Thần long mở miệng nói. Ta không có khác biệt nguyện vọng. Đối với bùn mạ, thần long cũng bất quá là một tốt đồ chơi. Thân là vạn năng bao con nhộng công ty đại tiểu thư, bùn mạ chẳng những là giờ dạ gồng bản thế giới nhất người có tiền tự nhiên cũng sẽ không thiếu quyền thế. Hơn nữa bùn mạ liền máy thời gian đều có thể chế tạo ra. Tự nhiên đối với bùn mạ mà nói cũng không có gì nguyện vọng là phải đi qua thần long tới thực hiện. Nếu như các ngươi cũng không có khác nguyện vọng lời nói, ta đây liền muốn tiêu tán á mặc dù là không có thể thực hiện triệu hoán không. Hai người nguyện vọng, thần long cũng không nguyện ý ở lại chỗ này. Bởi vì đây là trong lòng một loại dằn vặt ta chờ một chút. Mù Cù Dồ đột nhiên mở miệng, gọi lại thần long. Ngươi còn có chuyện gì thấy mù cụ rồ gọi lại chính mình? May là thần long năng lượng hình thái thân thể cũng không khỏi dùng mình một cái. Thần long, thật sự là không muốn lại đối mặt mù cụ rồ nư á a. Đương nhiên là ước nguyện rồi. Thần long nghe được mù cụ rồ lời nói, sợ đến trực tiếp chuẩn bị tiêu tán. Dù sao thần long không muốn được nghe lại mù cụ rồ cho phép những cái này thái quá chi cực nguyện vọng a chứng kiến thần long bộ dáng này, mù cụ rồ chỉ cảm thấy không nói. Bất quá nhưng cũng vội vàng nói, yên tâm đi, lần này nguyện vọng rất dễ dàng thực hiện, dạy dỗ ta thần ngôn ngữ. Nguyện vọng này mới có thể thực hiện A.